xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2397, cá chép tinh. 10. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả chiếu vào nguyên chủ bộ dáng, cười trả lời một câu, đồng thời ăn một khối bánh ngọt, ăn ngon. Vậy ngươi ăn nhiều một điểm, còn có cái gì cần cùng ta nói, qua hai ngày ta lại xuống núi một chuyến đều mua cho ngươi đi lên. Đường quả ra vẻ nghi hoặc nhìn hắn một cái, từ công tử, ngươi đây là muốn. Ta muốn vào kinh tham gia năm nay thi hội nếu là chúng, chính là thi đình, từ đương kim thiên tử tự mình giám thị. Quả nhi, nếu là ta trúng trạng nguyên, nhất định sẽ trở về cưới ngươi. Từ Hy nói lời này, mười phần nóng bỏng, trong lòng đều là nóng hổi phát nhiệt. Đường quả ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nụ cười nhiều chút, đột nhiên hỏi, nếu không có trúng trạng nguyên, chẳng lẽ ngươi liền không trở lại cưới ta sao? Không, không phải, mặc kệ chúng không có trúng trạng nguyên, ta đều sẽ cưới quả nhi. Hệ thống, rất tốt, vào hố. Đường quả khóe môi cong cong, nghiêm túc đối với Từ Hy nói. Từ công tử khổ đọc nhiều năm, lần này nhất định có khả năng trúng trạng nguyên. Nói xong, nàng liền quan sát Từ Hy thần sắc, quả nhiên gặp hắn giống như là thở dài một hơi bộ dáng, đôi mắt cụp xuống, tuy nói Từ Hy là ưa thích lúc này nàng, nhưng sẽ không một điểm tư tâm đều không, cùng nàng nói những này, hơn phân nửa còn là muốn lấy được một câu chúc phúc. Chỉ bất quá nguyên chủ so sánh ngốc, sẽ tiêu phí pháp lực đến để chúc phúc 100% thực hiện. Nàng liền không giống, nàng liền thuận miệng nói hơn hai câu đi. Thuận miệng nói hai câu lời hữu ích cũng không có gì, lấy Từ Hy dùng trí tuệ quả thực lực chúng. Trạng nguyên thật rất dễ dàng, có quả nhi câu nói này, ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ thi đậu trạng nguyên, trở về cưới ngươi. Đường quả trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách, Từ Hy biết nàng năng lực cũng không kỳ quái, chỉ nghe đường quả nói, phía trước ta nhìn rất nhiều thoại bản, bên trong những thư sinh kia tại thi hội phía trước cũng sẽ cùng mình thích nữ tử nói, tương lai chúng trạng nguyên sẽ trở về cưới nàng. Thế nhưng là, làm những thư sinh kia chúng về sau, không phải thành phò mã, liền là thành thừa tướng, thái sư nữ tế. Từ công tử, người sẽ không cùng thoại bản bên trong đồng dạng A, Từ Hy cười mờ cười một tiếng, lật ra đường quả trong tay quyển sách kia thô sơ giản lược liếc mấy cái, quả nhi, đây chỉ là trong sách cố sự, một số người viết đến bắt người vui lên thôi. Người yên tâm ta cùng, bọn hắn không giống, ân từ công tử tự nhiên cùng cái khác người không giống. Đường quả mặt mày cong cong nói, ta tin tưởng ngươi sẽ thi đậu trạng nguyên trở về cưới ta, nếu ngươi không trở lại cưới ta cưới mặt khác nữ tử cũng là không thể lâu dài. Cho dù là lâu dài cũng sẽ thụ tận gặp trắc trở. Đường quả ăn bánh ngọt bộ dáng hết sức chăm chú, từ công tử ta chờ ngươi trở lại. Từ Hy đối đường quả mới vừa nói lời nói cũng không hề để ý, chỉ coi nàng quá để ý hắn mới có thể nói những này giống như lời thề đồng dạng lời nói. Huống hồ, lúc này hắn thật là nghĩ như thế, mới có thể nói như vậy, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Đường quả nghĩ lại là, với tư cách nàng nhân vật này tới nói ra những lời ấy coi như nàng thêm một chút pháp lực đi vào cũng không có cái gì mau bệnh a, mặc dù nguyền. Dù không phải nàng loại này gấm đỏ lý am hiểu, so ra kém đen cá chép tùy tiện một câu cũng có thể linh nghiệm nguyền rùa, nhưng cũng là đồng thời. Không quản có hữu dụng hay không, lời nói trước nói. Đường quả cuối cùng không có muốn cái gì, Từ Hy tại trong chùa miếu mặt ngốc sau 5 ngày, Từ Viên ngoại liền phái người đi lên đón hắn. Trước khi đi, hắn còn có chút lưu luyến không rời, canh giữ ở vạc nước nói, hắn nhất định sẽ trở về cưới nàng lời nói. Cuối cùng tại đường quả một câu công tử lên đường bình an, người nhất định sẽ cao trung lời nói về sau, hắn vừa lòng thỏa ý rời đi. Cách chương.